Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điểm Thính Phòng Bạch Quật. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Ta Có Một Thân Bị Độc Kỹ, tiếp chương 550 năm. KK, chư vị nghe chuyện hãy đăng ký kênh, like, share và bình luận audio để ủng hộ tại hạ. Bản quyền dịch thuộc về Tạo Hói Audio. Tuy nhiên ngay lúc gã giơ lên, long thủ khổng lồ mấy vạn trượng trên hư không trực tiếp nổ tung, hóa thành vô số điểm sáng tiêu tán. Gương mặt già nua của Sầm Cửu Phù còn chưa kịp ngơ ngác, chỉ nghe vụt một tiếng, nam tử váy đỏ còn đang nằm ở trên đất đã phun ra một ngụm máu. Gã không thể tin nổi, dùng ngón tay hoa lan chỉ vào lão đầu trước mặt. Ngươi lại dám đánh lén? Xoẹt một tiếng, lời còn chưa dứt, vạt áo trước ngực của nam tử váy đỏ trực tiếp rách toạc. Gã vội vàng ôm lấy ngực, ca ca cứu mạng. Người đeo mặt nạ ở phía trước dù cách lớp mặt nạ cũng có thể nhìn thấy mặt đang co giật, vẻ âm mưu lướt qua trong mắt, sau đó bị sự bất đắc dĩ thay thế. Đừng có hồ nháo nữa, cả yếu ớt nói một tiếng. Sầm Kiều Phu dùng mình một cái, run rẩy thân mình, lặng lặng dắt lại búa vào hông, lập tức bước đi xa lánh hai người. Ca ca, nam tử váy đỏ thấy người đeo mặt nạ quay đầu lại, khuôn mặt xinh đẹp liền mếu máo, ôm ngực nước mắt lưng tròng. Người ta đau quá. Đứng dậy đi. Người ta không đứng dậy nổi. Đứng dậy. Người ta muốn huỳnh kéo mới đứng dậy được. Gã chìa tay ra. Người đeo mặt nạ hít sâu một hơi, bước lên, chậm rãi đưa tay ra. Nam tử váy đỏ lúc này mới nín khóc mỉm cười, cẩn thận từng ly từng tí tránh ngón tay cái ra, nắm lấy cánh tay của người đeo mặt nạ. Nhiệt độ ấm áp mê người truyền đến, cả người của gã sảng khoái tới từng lỗ chân lông. Đứng dậy. Phải kéo mới dậy. Người đeo mặt nạ đột nhiên kéo mạnh một cái, nam tử váy đỏ suýt nữa thì cảm thấy cổ tay của mình gãy tới nơi, ngay cả hít thở cũng đứt quãng. Ca ca, huynh. Gã thở dốc, đột nhiên cười duyên, thật có sức. Người đeo mặt nạ cạn lời. Gã không quay đầu mà bỏ đi. Ấy, đợi ta với. Nam tử váy đỏ nhặt cổ thư lên, xoa xoa cổ tay đầu nhức. Lão quỷ. Thấy phía trước không có ý định dừng lại, gã lúc này mới khuỷu tay kẹp trước ngực, mới cúp đuôi đuổi theo. Ca ca, ở đây cách Bạch Quật xa quá, có muốn người ta cõng huynh bay không? Không cần. Nhưng mà đi bộ thì phải lâu lắm đấy. Không vội, người ta sẽ mệt. Đó là chuyện của ngươi. Không thèm để ý tới huynh nữa. Nam tử váy đỏ chống nạnh bổ sung, không thèm để ý huynh một khắc đồng hồ. Một giây còn chưa qua, nhìn bộ dáng một bước một dấu chân của người đeo mặt nạ, gã lại lòng đau mà nói tiếp. Vết thương của ca ca vẫn chưa lành sao? Đã rơi xuống luyện linh bát cảnh rồi. Không khá lên được. Lát nữa người ta trị thương cho ca ca, hẳn là có thể ngăn chặn đà suy yếu, ít nhất là quay về tiên thiên, chúng ta là có thể cùng nhau bay rồi. Gã hớn hở. Không cần. Tên đeo mặt nạ lắc đầu. Cứ đi bộ như vậy, đến lúc Bạch Quật mở ra chắc là cũng vừa kịp lúc đến đón người. Chương 456, lập đội không, tiểu ngư. Sáng sớm, gió nổi mây bay, dân chúng đang mến dậy sớm vì kế sinh nhai. Vừa ra khỏi cửa liền phát hiện có gì đó không đúng. Trên bầu trời từng tiếng gào thét cuồng loạn vang lên, tựa như một trận mưa sao băng đang sượt qua da đầu, đinh tai nhức óc. Đã xảy ra chuyện gì? Ngẩng đầu lên, có thể thấy hàng vạn quân vệ vận ngân giáp, uy phong như thần binh, đang lướt qua hư không, nhanh như gió cuốn điện xẹt. Thánh thần vệ. Có những người có chút kinh nghiệm đều bị dọa cho gật mình. Thánh thần vệ là đại diện cho chiến lực đến từ thánh thần điện đường. Ngày thường căn bản không độc, một khi đã độc liền đại biểu cho có biến cố lớn sắp xảy ra. Mà lần này xuất động tới hàng vạn thánh thần vệ, động thái lớn như vậy, ý nghĩa bên trong đã không cần phải nói rõ. Trời sắp đổi rồi sao? Đám người ngẩng đầu, thậm chí còn chưa kịp thả lòng, chỉ thấy hàng vạn thánh thần vệ kỷ luật nghiêm minh, dùng quân trận bay qua, theo sát phía sau chính là một đám bạch y. Những người này so với thánh thần vệ đi đầu phải gọi là lười biếng hơn một bậc. Kẻ nộn nhào, người bay ngược, kẻ bay mệt gần như người dìu, đủ mọi tư thế kỳ quái. Về số lượng so với đám người phía trước lại gần như càng muối bò biển, chỉ leo tèo vài móng, chừng mấy chục người. Ấy thế mà đám quần chúng vây xem phía dưới lại càng thêm kinh hãi. Bạch y, trời ạ, phía trước có hàng vạn thánh quyền vệ. Sau đó còn tới mấy tiểu đội bạch y, đám người này rốt cuộc là muốn đi đâu? Đây là Đông vực kiếm thần thiên, không phải Nam vực hay Bắc vực, làm gì có hỗn loạn như vậy? Trang hoàng thành thế cơ này mấy chục năm rồi còn chưa thấy qua. Lũ sâu bọ dậy sớm trên mặt đất, quả thật bị đám chim chóc trên bầu trời dọa cho khiếp vía. Bọn họ kẻ sách vật dụng hàng ngày, người mang rau quả tươi, kẻ cầm vật tư tu luyện cứ thế nhìn nhau, hoàn toàn không nhấc nổi chân. Nhìn phương hướng bọn họ đi là Đông Thiên Giới. Có người lầm bầm, Đông Thiên Giới xảy ra chuyện gì? Ta nhớ là còn mấy tháng nữa mới tới lúc Đông Thiên Vương thành thí luyện mở ra mà. Nói thì là như thế, nhưng ngươi quên rồi sao? Gần đây đang đồn ầm lên vụ bạch quật với Hữu Tư Kiếm. Hùng kiếm Hữu Tư Kiếm mà, bội kiếm của Đệ Bát Kiếm Tiên đó à? Là thật sao? Người bên cạnh không nói nên lời. Mặc dù phần lớn mọi người đều cảm thấy đây lại là tin đồn nhảm như mọi khi, cho dù có Hồng Y chứng thực, nhưng khoảng cách quá xa, sau khi động lòng, số người có thể hành động thực sự vẫn chỉ là tiểu số. Nhưng xem cảnh tượng bạch y xuất tuần lần này, có lẽ Đông Thiên Giới thật sự đã xảy ra đại sự trăm năm khó gặp. Mau nhìn, đó là... Trong lúc mọi người còn đang suy tư, chỉ nghe một tiếng gọi, liền bất giác bị bóng người cuối cùng trên bầu trời thu hút. Đây là một trung niên mặc trường bào màu xanh lam nhạt, trang phục kiếm khách, tóc đen bày phấp phới, khí chất thoát trần. Trên trán của gã buộc một dải băng đô màu lam trắng, mày kiếm cao ngạo, sống mũi thẳng thấp, đôi mắt hơi khép, ẩn chứa màu sắc thầm lặng, tựa như đã kinh qua vô tận tang thương của thế nhân. Thứ bắt mắt nhất không chỉ là khí chất kiếm khách tựa như trích tiên kia, mà còn là thanh tam xích kiếm màu hồng phấn pha vàng kim gã đeo sau lưng. Thanh kiếm này có thể nói là yêu diễm đến kỳ lạ. Màu hồng nhạt xen lẫn những đốm vàng nhỏ, toàn bộ vỏ kiếm bao gồm cả chuôi kiếm, chắn tay đều được điêu khắc cực kỳ giá hoa. Bên trên khắc họa tư thái của trăm loài yêu quái tung hoành nhân gian. Kẻ này đeo kiếm mà đi, xúc địa thành thốn, rõ ràng mỗi bước đi khoảng cách vô cùng nhỏ, ấy thế mà gã lại bám sát ở cuối đội ngũ, mặc cho người phía trước có phi hành thế nào cũng không thể bỏ gã lại được. Khi kẻ này bước qua hư không phía trên thành trì, gần như tất cả bội kiếm của kiếm tù phía dưới đều đồng loạt rung lên ông ông. Thanh âm hùng tráng ấy phảng phất như đang nghênh đón sự trở về của kiếm đạo chi chủ chân chính. Không thể nào, ta không nằm mơ chứ? Có kiếm tu trực tiếp nắm lấy bội kiếm của mình mà nước mắt lưng tròng. Sinh thời ta lại có thể tận mắt chứng kiến chân dung của Đệ Thất Kiếm Tiên sao? Đệ Thất Kiếm Tiên? Người bên cạnh không phải kiếm khách lập tức bị dọa cho cứng họng. Đây là Thất Kiếm Tiên. Người mù sao? Vị phía trên kia không phải là Vô Nguyệt Kiếm Tiên trong Thất Kiếm Tiên à? Thì còn là ai? Các kiếm khách đồng loạt nổi giận, dường như ở Đông Vực, dù người có phải là kiếm tu hay không, mà không nhận ra Thất Kiếm Tiên trong truyền thuyết cũng là một tội ác. Người ngươi không nhận ra thì thôi, thanh kiếm sau lưng kia đừng nói với ta, ngươi cũng không biết. Đó là đồ ngu như heo. Ngươi sống ở Đông Vực cái kiểu gì? Đây là kiếm thần thiên, làm ơn đi chết dùm có được không? Đó chính là danh kiếm bảng hạng 7, Nô Lam Chi Thanh. Ngay cả danh xưng yêu kiếm người cũng chưa từng nghe qua. Trời ạ, đó chính là yêu kiếm. Một hồi giải thích xong, những kẻ bên cạnh còn chưa hiểu cũng bị chấn động đến ngây dại. Trong nhị thập nhất danh kiếm, những thanh thật sự nổi danh kỳ thật không có mấy, phần lớn đều là lưu truyền từ thời thượng cổ. Thanh danh câu chuyện của chúng người đời e rằng cũng chỉ biết qua loa trong sử sách hoặc lời đồn của mấy lão nhân, nhưng yêu kiếm thì nó hoàn toàn khác. Nô Lam Chi Thanh, nếu ta nhớ không lầm, chấp kiếm giả đời trước chính là truyền thuyết. Người nói chuyện dù không phải kiếm khách, nhưng vừa nghĩ đến cái danh xưng đó cũng không khỏi toàn thân run rẩy. Đệ Bát Kiếm Tiên. Không sai, chính là Đệ Bát Kiếm Tiên. Tất cả mọi người phía dưới đều kích động đến mặt đỏ tía tai, tiếng nghị luận lập tức bị đẩy lên tới đỉnh điểm. Đệ Bát Kiếm Tiên hành tẩu 3 năm, bội kiếm 5 thanh, trong đó 4 thanh danh kiếm, 1 thanh hỗn độn thần khí. Đồ Lam Chỉ Thanh chính là thanh nổi danh nhất, chỉ sau Thanh Cư và Hữu Tư Kiếm. Trời cao một thước bát tôn am, nửa thanh Thanh Cư ai dám đương, phòng làm yêu ảnh không tìm thấy. Nửa đêm ca hồn tiếng tiếng lạnh, có người trực tiếp mang về mặt hoài niệm ngâm nga. Hai câu nói sau chính là yêu kiếm Nô Lam Chỉ Thành đấy. Đúng thế, trời cao một thước bát tôn am, người ngâm một câu lại khiến lão hủ quay về thời đại đó. Khi ấy để bán kiếm tiền chỉ mới có Thanh Cư và Nô Lam Chi Thanh mà đã có thể dùng kiếm áp đảo cả Đông Vực rồi. Hay hôm nay dậy sớm thật sự là lời to, không ngờ sinh thời lão phu còn có thể thấy được Thất Kiếm Tiên bằng xương bằng thịt, thấy được bóng dáng của yêu kiếm, dáng nghề đạo tối chết cũng cảm lòng. Bịch một tiếng. Ây, ông trời, lão tiên sinh, lão tiên sinh, ngày sau thế, mau tỉnh dậy đi. Cầu Vô Nguyệt mỉm cười lắc đầu, gã biết dù bây giờ gã đang đứng trong hàng ngũ Thất Kiếm Tiên, giữ chức chủ tề của Thánh Thần Điện Đường, đeo trên lưng yêu kiếm Nô Lam Chi Thành, nhưng một khi bị nhắc tới, rốt cuộc cũng chẳng bàn luận được mấy câu, đề tài liền bị bẻ lái. Bát Tôn Nam ơi là Bát Tôn Nam. Khẽ thở dài một tiếng, gã sờ vào yêu kiếm sau lưng, có thể cảm nhận được nó cũng đang rung động nhẹ nhẹ. Đôi mắt hơi khép của Cầu Vô Nguyệt trở nên lạnh lùng, trực tiếp xuyên phá hư không, nhìn về một nơi xa xôi không rõ tên. Cho nên người vẫn còn ở đó sao? Vô Nguyệt tiền bối. Một bạch y phía trước chắp tay dừng lại, nói. Cầu Vô Nguyệt buông tay khỏi Nô Lam Chi Thanh. Bạch y nghiêm mặt, lúc này mới kính nể nói. Đội của đại sinh quả thực đã cảm ứng được tung tích của Thuyết Thư Nhân thuộc Thánh Nô. Tên này quả nhiên đã trốn sang Đông Vực. Phán đoán của tiền bối quả thật không sai. Cầu Vô Nguyệt cười khẽ một tiếng. Thánh Nô ở Trung Vực hẳn có 3 cứ điểm. Mười mấy năm trước ta đã san bằng một cái, giết sạch toàn bộ, chỉ để trốn thoát một tên cầm đầu. Bây giờ đám sâu bọ này đã cảnh giác hơn. Chỉ vừa có chút gió thổi cỏ lay, vậy mà đã trực tiếp giải tán toàn bộ, rút lui. Kiếm còn chưa động, người đã chạy khỏi Trung Vực. Tiến bộ rồi. Bạch y nghe vậy lập tức bật cười. Chó mất chủ mà thôi. Cầu Vô Nguyệt dặn dò. Tiếp tục truy lùng, nhớ kỹ. Thời điểm các ngươi phát hiện ra hắn, hắn chắc chắn cũng đã phát hiện ra các ngươi. Nói không chừng bây giờ đã bắt đầu dùng kế nghi binh. Cho nên đừng hoàn toàn tin tưởng vào linh kỹ của các ngươi. Vâng. Còn nữa. Cầu Vô Nguyệt dừng lại một chút, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc. Bạch Quật Đả. Bạch y kia ngẩn ra, y cũng không biết Cầu Vô Nguyệt tuyển bối có ý gì, nhưng phản ứng vô cùng nhanh nhạy. Vâng, mục đích chuyến đi này của chúng ta chính là Bạch Quật. Hiệu Tư Kiếm cũng tái xuất ở nơi đó. Tiền bối, ngài đang lo lắng điều gì sao? Cầu Vô Nguyệt khẽ lắc đầu. Hiệu Tư Kiếm ra sao không phải là mục đích chính của gã. Chuyến này đến Đông Vực, mục đích bản chất của gã chẳng qua là nhổ cỏ tận gốc cứ điểm thứ hai của Thánh Đô ở Trung Vực. Nếu có thể bắt được tên cầm đầu Thuyết Thư Nhân kia, vậy thì càng là đại công một kiện. Nhưng hiện tại tất cả manh mối và phương hướng đều chỉ về phía Bạch Quật. Cầu Vô Nguyệt bất giác giơ tay khẽ chạm với lồng ngực. Trận chiến mười mấy năm trước không phải vì gã bất lực, hay là tên nhị thủ lĩnh của Thánh Nô kia nghe tiếng mà động đã sớm bỏ trốn. Ngược lại gã đã giao chiến với kẻ đó nhưng vẫn để hắn chạy mất. Cách lớp áo, Cầu Vô Nguyệt dường như vẫn có thể cảm nhận được vết dạo cháy đen trước ngực mình, một vết thương chưa bao giờ phai mờ. Tên đó liệu có ở đây không? Gã chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nhìn về phương xa, nhưng khóe miệng lại khẽ hỏi. Tiểu Dực, người có biết Bạch Quật ngoài Hữu Tư Kiếm còn từng xuất hiện thứ gì không? Thứ gì ạ? Bạch y nam tử được gọi là Tiểu Dực nghi hoặc hỏi. Cầu Vô Nguyệt thở dài. Phải rồi, các người đều còn quá trẻ, căn bản không tiếp xúc được. Mấy trăm năm trước, nơi đó cũng từng bùng nổ một dị thứ nguyên không gian. Chỉ có điều cấp độ nguy hiểm quá cao, rất nhanh đã bị phong ấn, ngay cả tình báo cũng bị phong tỏa ngay lập tức. Lúc đó nó vẫn chưa được gọi là Bạch Quật. Đó là... Tiểu Dực vẫn không hiểu. Tận Chiếu Ngục Hải. Tiểu Dực lập tức đồng tử co rút. Thất Đoạn Cấm. Thất Đoạn Cấm chính là 7 đại cấm địa kinh khủng nhất của đại lục. Sở dĩ nói là kinh khủng là vì chúng có khả năng tái phát dù đã bị phong ấn, cũng có thể tự mình giải thoát khỏi phong cấm rồi mở ra một lần nữa. Hơn nữa địa điểm tái mở của những cấm địa này hoàn toàn không có quy luật. Lần trước mở ra có thể là ở Đông Vực, lần sau lại có thể chạy thẳng đến Trung Vực, thậm chí là 3 vực còn lại. Ngay cả tính nguy hiểm cũng sẽ tăng lên, đúng là phòng không thể xuể. Tuy nhiên tình huống của Thất Đoạn Cấm liên tục 2 lần cùng mở ra tại một địa điểm lại là chuyện chưa từng xuất hiện. Cho nên nói Bạch Quật sẽ là phiên bản tăng cường của Tận Chiếu Ngục Hải cũng chỉ là nói bừa. Ít nhất, qua kiểm tra của đám Hồng Y, độ khó của Bạch Quật này trừ Hữu Tư Kiếm ra cũng chỉ là mức trung bình mà thôi. Nghĩ đến đây, Tiểu Dực đột nhiên có chút hiểu ra vì sao một bạch quật quèn lại xuất hiện một thanh hữu tư kiếm. Có lẽ bản thân thứ này không thuộc về bạch quật, sự tồn tại của nó là dùng để chấn áp dị thương nguyên không gian trước kia của bạch quật, tấn chiếu ngục hải. Không sai, chính là thất đoạn cấm. Cầu Vô Nguyệt thần sắc cũng rút ra khỏi hồi ức. Tấn chiếu bán thánh của thánh cung chính là từ nơi đó bước ra. Cái chậm rãi buông bàn tay đang chạm vào lồng ngực xuống, cảm thụ cô khí tức mãi không thể quên ở nơi đó mà thở dài. Hy vọng sẽ không phải như vậy, nhưng mà cái cảm giác này lại giống nhau như đúc. Ở bạch quật, không khí khô nóng khiến mặt đất bốc lên một làn hơi khô. Nơi đây có một ngọn cỏ, đất đai khô cằn, ngay cả không khí cũng tỏa ra một luồng khí tức nóng bỏng khó tả. Hít thở lâu, ngay cả khí quản bên trong cơ thể cũng bỏng rát đau đớn. Tiểu thụ vừa mới hoàn hồn liền bị sặc cho ho khan mấy tiếng. Phương pháp hô hấp của hắn vốn dĩ có cái nét đặc thù là hấp thụ linh khí bên ngoài một cách vô tội vạ, không phân biệt tốt xấu. Hắn lập tức dùng linh nguyên lọc qua một chút mới miễn cưỡng dễ chịu hơn. Phía sau cũng lập tức truyền đến một tràng ho khan kịch liệt, nghe âm thanh như thể muốn ho ra cả phổi. Hiển nhiên bị đánh úp bất ngờ, ai cũng không dễ chịu. Tiểu thụ thân là thân tông sư, chỉ bị ảnh hưởng một chút. Kẻ phía sau kia mới thật sự là bị hành hạ. Tiểu sư muội, người cũng quá yếu ớt rồi. Tiểu thụ cười cười quay đầu, định trêu chọc vài câu. Thế nhưng sau khi ánh mắt dừng lại, cả người hắn đều đờ đẫn. Người là... Nữ tử che mặt có một đôi mắt long lanh như sao trời này. Không phải Ngư Chi Ôn thì còn ai? Nhưng mà từ tiểu thụ ngu cả người. Mộc Tử Tịch đâu? A Giới, Tân Cô Cô đâu? Đi theo đằng sau mông mình, không phải là ba tên đó sao? Ngư Chi Ôn đã vào được một lúc rồi. Khốn kiếp, rốt cuộc là đẩy xảy ra chuyện gì? Truyền tống ngẫu nhiên à? Ý thức được điểm này, trái tim của Từ Tiểu Thụ lạnh ngắt. Khốn nạn, cô quá hố người ta rồi. Ta nắm bốn viên linh lung thạch đi vào, ngươi lại nỡ lòng nào cho chúng ta mỗi người một nẻo. Vậy mấy cái hành động sớm gọi ra A Giới, phòng bị kết giới đánh lén của ta, có ý nghĩa gì nữa? Nghĩ đến A Giới, trái tim của Từ Tiểu Thụ càng chìm xuống đáy cốc. Toang rồi. Nếu là truyền thống ngẫu nhiên, A Giới hẳn là cũng bị tách khỏi Tân Cô Cô và Mộc Tử Tịch. Ai kẻ sau thì không sao, một là đại lão có sức tự bảo vệ, kẻ còn lại thì rất huyền bí, không chủ động gây sự, chắc cũng không có nguy hiểm gì. Nhưng A Giới thì khác, tên này là một quả bom nổ chậm, lỡ mà gặp phải kẻ hiếu chiến có khi trực tiếp đập người ta ra bã, lỡ như gặp phải Hồng Y Bạch Y, chết tiệt. Tiểu thụ tính toán đủ đường, lại không tính tới mình sẽ ngã sấp mặt ở một cái chi tiết nhỏ mà có khi ai cũng biết này. Cho nên Kiều trưởng lão bảo ta đi làm đội trưởng. Đinh cung bên kia hẳn là có linh khí có thể liên lạc được với nhau, ngay cả khi đã vào bạch quật đúng không? Nghĩ đến linh khí liên lạc, tiểu thụ ngay lập tức bóp nát truyền tấn ngọc giản của Tiêu Đường Đường. Một tràng âm thanh bận rộn, hiển nhiên thứ này không dùng được ở trong dị thương nguyên không gian. Tiểu thụ không biết nói gì, ngửa mặt lên trời thở dài, từ bỏ dãy giụa. Bạch quật còn chưa bắt đầu, mình đã bị chơi một vố rồi. Thôi bỏ đi, có cảm chi vẫn có thể gắng gượng, tiếp theo tùy duyên tìm người vậy. Xin chào, xin hỏi có cần giúp gì không? Hoàn hồn lại, tiểu thụ lập tức nhìn về phía nữ tử trước mặt. Trạng thái của Ngư Chi Ôn dường như không được tốt lắm. Tu vi cảnh giới của cô nương này không cao, nhìn thì như có dao động tông sư, nhưng thực tế cũng chỉ tầm tiên thiên đỉnh phong. Ước chừng là thực lực đã đến, nhưng giống như là Trương Tân Hùng, vẫn luôn ở trạng thái áp chế. Về kinh nghiệm hiện tại của tiểu thụ, liếc mắt một cái là có thể dò ra. Nhưng mà tiên thiên đỉnh phong vào bạch quật cũng khó chịu đến mức này sao? Đối diện không trả lời, chỉ liếc Từ Tiểu Thụ một cái rồi lại cúi đầu. Nhưng sau đó như thể bị dọa cho giật mình, đầu co giật hai cái lại ngẩng đầu lên nhìn hắn. Bị hoài nghi, điểm bị động cộng một. Ta đáng sợ đến thế à? Từ Tiểu Thụ, Ngư Chỉ Ôn trong lòng dùng mình. Đây nên gọi là nghiệt duyên hay là nghiệt chướng đây? Sao lại xui xẻo đến mức Từ Tiểu Thụ lại bị truyền tống đây ngay đến chỗ của mình? Không sao chứ? Tiểu thụ do dự một chút, vẫn cảm thấy mình cần phải ra dáng một quý ông, thể hiện sự quan tâm cơ bản đối với nữ nhân, lập tức bước lên hỏi. Ta thấy người hô hấp có vẻ gấp gáp, hay là gỡ mạng trên mặt ra đi cho nó thông thoáng. Ngư Chi Ôn sững sờ, bị nguyên rùa để bị động cộng một. Không cần. Thật sự không cần. Ngư Chi Ôn đã rất khó khăn để nói chuyện, nhưng vẫn trả lời tên này là vì tôn trọng cơ bản và vì sợ hãi. Tiếc thật. Tiêu Thụ thở dài một hơi, trực tiếp nắm lấy tay của cô nương. Linh Nguyên liền dò xét qua. Ngươi làm... Ngư Chi Ôn suýt nữa thì tức hộc máu. Bị kinh hãi đến bị động cộng một. Sợ gì chứ, ta không ăn thịt người, sao mà nhát gan thế? Nhát gan thì ngươi vào Bạch Quật này làm gì? Vào thì thôi đi, còn dám hấp thụ bừa bãi linh khí trời đất ở đây. Tiểu Thụ chỉ dò xét một cái liền lập tức hiểu ra, cô nương này không phải thể chất hỏa thuộc tính, ngược lại là thể chất âm nhu hoàn toàn đối lập. Ấy thế mà các hạt nguyên tố hỏa rực cháy trong cơ thể nàng lại cao hơn gấp bội so với việc hít thở thông thường. Hiển nhiên cô nương này vừa đến đây liền thử xem linh khí ở đây có thể dùng để tu luyện hay không. Đáp án rất rõ ràng, không thể. Nên nói người nỗ lực hay là tạo nhiệt đây? Tiểu Thụ bị chọc cười, kéo tay nàng kề sát bên miệng. Người bị sợ hãi điểm bị động cộng một. Ngư Chi Ôn kinh hãi, trong đôi mắt to tròn tràn ngập hoảng loạn, ngay cả vành tai cũng đỏ ửng. Chuyện kinh khủng nhất quả nhiên đã xuất hiện, mình lại phải ở một mình với Từ Tiểu Thụ. Ở một mình thì cũng thôi đi, tên này quả nhiên không đứng đắn. Không đứng đắn thì cũng thôi đi, tay mình bị nắm, muốn rút ra cũng không rút được. Kết quả Từ Tiểu Thụ lại chỉ kề sát vào chụt một cái, sau đó liền buông tay của nàng ra. Người buông ra? Ngư Chỉ Ôn cảm thấy tư duy của mình hoàn toàn lệch pha với thực tế. Người ta đã buông tay rồi, nàng mới bắt đầu nói. Nhưng vừa nói lại cảm thấy cơ thể có gì đó không đúng. Linh Nguyên dò xét những nhân tố hòa năng lượng cuồng bạo vì thử tu luyện mà hít vào, nhưng không thể tu luyện hóa, toàn bộ đều đã biến mất. Đây lại là thủ đoạn gì nữa? Ngư Chỉ Ôn chớp chớp đôi mắt, nàng hoàn toàn mông lung. Tiểu Thụ thở dài một hơi. Ta là người tốt, người không cần phải sợ hãi như vậy. Bèo nước gặp nhau chính là duyên, giúp người giải trừ đau khổ trước, sau này đừng có làm bừa bãi, biết không? Ngư Chỉ Ôn mặt đỏ bừng. Hiển nhiên đối phương lập tức biết được chuyện ngu ngốc mình vừa làm. Nàng đáp lý nhí như mũi kêu. Thơm thật. Tiểu Thụ lại lắc đầu tấm tắc. Ngư Chỉ Ôn lập tức quay ngoắt đầu đi. Cô cũng đỏ bừng. Nàng cảm thấy đầu óc trống rỗng, hoàn toàn không nói nên lời. Lập đội không, Tiểu Ngư? Từ Tiểu Thụ mời. Ừ, sao? Tiện miệng đáp một tiếng, Ngư Chỉ Ôn lập tức phát hiện không ổn. Tên này nói chuyện sao chuyển kênh nhanh như vậy? Ta không... Ngươi không muốn lập đội với ta? Từ Tiểu Thụ xa sầm mặt. Ta đã chữa bệnh cho ngươi rồi, ngươi không cầu báo đáp là chuyện của ta, nhưng ngược lại có thể coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Hóa ra ngươi là loại người này. Ta không phải. Ngư Chỉ Ôn cảm thấy sắp khóc tới nơi. Bây giờ nàng mong Trình Tinh Chữ ở bên cạnh biết bao, một mình nàng hoàn toàn không đỡ nổi Từ Tiểu Thụ. Vậy ý ngươi là muốn lập đội với ta rồi? Vâng. Ngư Chỉ Ôn lòng đầy uất ức. Tiểu Thụ mắt sáng rực rỡ. Bạch Quật này lạ lướt lạ cái, gặp được nhau cũng là duyên phận. Ta đồng ý lập đội với ngươi rồi. Từ khi nào? Từ khi nào lại biến thành ta muốn lập đội với ngươi? Nàng hơi há miệng, đột nhiên ý thức được. Ngay vừa rồi Tiểu Thụ đã đánh tráo khái niệm. Thôi bỏ đi, câm miệng thôi. Ngư Chi Ôn ơi là Ngư Chi Ôn, người mấy cần mấy lạng ngươi không biết sao? Đã nói thắng được người ta đâu mà còn muốn phản bác? Ngoan ngoãn một chút. Ngư Chỉ Ôn tâm thần mệt rũ rượi, bị nguyên rùa để bị động cộng một. Tiểu Thụ vỗ vỗ vai nàng. Rất tốt, tiếp theo chúng ta chính là chiến hữu kể vài chiến đấu đây. Ngư Chỉ Ôn lại sợ hãi rụt người, vội vàng lùi về sau. Nàng cái gì cũng không nói, cứ đứng như trời trồng như vậy, đôi mắt to tròn nhìn chằm chằm đối phương, cố gắng khiến đối phương phải xấu hổ. Tiểu Thụ ngẩn ra, trừng mắt lại. Nhìn ta làm gì? Thế người muốn gỡ mặt nạ ta? Được thôi, một đổi một, ta cũng gỡ của ngươi. Không phải. Ngư Chi Ôn vội vàng bước lên một bước, định ngăn cản hành động của Từ Tiểu Thụ. Đối phương lại nhanh hơn, nón lá nhấc lên, mặt nạ kéo xuống, gương mặt quen thuộc kia lại xuất hiện. Khuôn mặt có hơi gầy nhưng cũng rất góc cạnh, rất sáng sủa. Nụ cười rất sáng lạn, nhưng cũng rất khiến người ta sốt ruột, khiến người ta khó xử. Bàn tay đang giơ ra giữa không trung của Ngư Chi Ôn khựng lại. Nếu đưa tới thì không phải là ngăn cản hành động mà là sờ mặt người ta rồi. Nàng mím chặt môi dưới, nước mắt thiếu chút nữa là trào ra. Ta không có ý đó. Hả? Tiêu Thụ trừng mắt, nụ cười tắt ngấm. Ta gỡ rồi, thế ngươi không gỡ à? Ngươi lừa ta. Ta... Ngư Chi Ôn rụt tay về che mặt mình. Muốn ta giúp không? Không không không. Nàng sợ hãi, lập tức phi thân lùi xa mấy chục trượng, ngẩng đầu nhìn lên, phương hướng của Từ tiểu thụ đã không còn ai. Linh niệm truyền đến hình ảnh kỳ dị. Tiểu thụ đã ở ngay bên cạnh, chậm rãi vươn tay. Một tiếng thét chói tai xé rách trời cao, trực tiếp kích động đến cát bụi ở trên mặt đất cũng phải run rẩy. Bị kinh sợ, điểm bị động cộng một. Tiểu thụ quả thật cũng bị dọa chỗ giật này cả mình, lập tức nhảy bật ra. Dọa ngươi chơi thôi. Tiểu cô nương gan nhỏ như vậy, không hiểu sao thánh thần điện đường lại dám thả ngươi ra ngoài chơi một mình. Tiểu thụ nhìn chằm chằm vào tấm mạng trên mặt mà nàng đang giữ khư khư, hồ nghi nói. Ngươi không phải là thuộc dạng công chúa, thái nữ máu chó gì đó, rồi ở nhà chán quá, len trốn ra ngoài đấy chứ. Ta không phải. Lần này Ngư Chi Ôn trả lời vô cùng kiên quyết. Chương 457, Bạch Cốt Cự Nhân. Từ tiểu thụ không biết nói gì. Thánh nữ ư? Là thánh nữ của phân điện thánh thần điện đường, hay là loại thánh nữ đến từ tổng điện trung vực? Tiểu thụ trầm ngâm, trực giác mách bảo hắn. Cô nương não đơn giản trước mặt này có khi thật sự không chỉ dừng lại ở cấp bậc thân phận như trình tinh chữ. Dù sao thì nàng, ngoài tư tưởng có hơi đơn thuần một chút, thì từ trên xuống dưới về cơ bản đều là hàng cấu hình cao nhất, dùng mạo vóc dáng tu vi. Mấy cái này đều không quan trọng, chí mạng nhất là cái cặp tinh đồng kia. Tiểu thụ nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Ngư Chi Ôn hồi lâu, mãi đến khi cô nương này bị nhìn tới mức phải liên tục né tránh, thậm chí cúi gằm mặt xuống, hắn mới nghi hoặc hỏi. Ta là ta vẫn rất tò mò, đôi mắt đẹp thế này, liệu có dị năng đặc biệt gì không? Ví dụ như nhìn xuyên thấu chẳng hạn. Ngư Chi Ôn rõ ràng sững sờ, vành tai nóng rực, vội nói. Không phải nhìn xuyên thấu. Thế vậy có nghĩa là đúng là có năng lực gì đặc biệt rồi? À mà không. Cô nương này vừa định phủ nhận, tiêu thụ liền trừng mắt, nàng lập tức nghẹn họng. Trẻ con không được nói dối, câu trả lời đầu tiên của ngươi không phải. Chứ không phải là không có, thế là có vấn đề rồi. Ngươi tưởng ta ngốc thật sao? Chúng ta đã làm đồng đội rồi, ngươi cứ giấu giếm như vậy, lỡ như gặp phải tình huống đột xuất, ta không biết năng lực của ngươi, cũng khó mà phán đoán được thực lực cụ thể có đúng không? Tiểu thụ nói năng thành khẩn. Ngư Chi Ôn ngón tay xoắn tả váy, vẻ mặt lập tức rối rắm. Tiểu thụ nói rất có lý, đã là đồng đội rồi, lừa gạt các kiểu, đúng là không hay. Nhưng mà châu cơ tinh đồng là bí mật lớn nhất của mình, sư phụ cũng nói, ngay cả người thân mật nhất cũng không thể tiết lộ. Tiểu thụ mới quen biết có mấy ngày đâu, cộng lại chắc chưa tới một ngày, sao có thể nói được? Không nói à? Vẻ mặt của Từ tiểu thụ ỉu xìu, như thể đã bị đả kích nặng nề. Không thể nói. Giọng của Ngư Chi Ôn có chút áy náy. Ai, hiểu mà, hiểu mà. Tiểu thụ cũng không ép người, trầm ngâm một lát, hắn mới nói. Không nói được thì ta đoán nhé. Nếu đoán đúng, người cũng gật đầu. Ngư Chi Ôn ngây ra, còn có thể chơi cái kiểu này sao? Tiểu thụ thế nào không phản ứng, bèn mạnh dạn đoán. Người cho một phương hướng trước, ta đoán thử xem. Ta... Ngư Chi Ôn thầm nghĩ ta không muốn cho, nhưng vừa nghĩ đến mình mới từ chối yêu cầu của đồng đội một lần. Bản thân lời từ chối đã rất khó nói ra, sau khi áy náy lại càng không thể từ chối lần hai. Linh Trận Sư, nàng bất đắc dĩ nói. Tiểu thụ lập tức mắt sáng lên. Linh Trận Sư à? Ngươi là người của Thánh Tần Điện Đường đúng chứ? Ngư Chi Ôn gật đầu. Ừ, cái này không có gì phải giấu, ai cũng có thể liếc mắt nhận ra, nàng cũng không định giấu. Dù sao thì mình cũng là một kẻ bỏ nhà ra đi, nhưng vẫn phải dựa vào thế lực nhà mình để sống qua ngày. Tiểu thụ xoa cằm, đầu lắc lư qua lại, nhào mắt đánh giá Ngư Chi Ôn từ trên xuống dưới. Ngư Chi Ôn bị bộ dáng của hắn làm cho chọc cười, bất giác cũng đổi hứng. Nàng không tin chỉ với một cái danh linh trận sư, từ tiểu thụ có thể suy ra được cái gì. Thiên cơ thuật à? Vừa nhắc tới thánh thần điện đường, từ tiểu thụ căn bản không cho rằng cô nương này sẽ liên quan đến linh trận sư. Ít nhất cũng phải là một thiên cơ thuật sĩ mới xứng với thân phận của nàng. Ngư Chi Ôn kinh ngạc, không gật đầu, nhưng cũng không phủ nhận. Lợi hại, người đúng là thiên cơ thuật sĩ thật à? Tiểu thụ từng thấy võ chỉ nghiên cứu thiên cơ thuật, nhưng tên đó chỉ dựa vào một cái thiên su cơ bản tự học thành tài. Nói trắng ra cũng chỉ là nửa thùng nước. Không ngờ cô nương trước mặt này lại là một thiên cơ thuật sĩ, hàng thật giá thật. Nếu vậy đạo khung, à phỉ, Đạo điện chủ có quan hệ gì với ngươi, không phải là sư phụ ngươi đây chứ? Tiểu thụ bị suy nghĩ của chính mình dọa cho giật này. Dù sao thì thiên hạ người tu tập thiên cơ thuật không nhiều. Người nổi danh nhất chính là điện chủ đương đại của thánh thần điện đường, Đạo Khung Thương. Không có quan hệ. Ngư Chỉ Ôn mi mắt cụp xuống, chậm rãi lắc đầu. Người đang nói dối. Tiểu thụ nói chắc như đinh đóng cột. Cô nương này thần thái như vậy, ngay cả ánh mắt cũng né tránh, chắc chắn là đang nói dối. Ta... Đạo điện chủ hoặc là sư phụ ngươi, hoặc là sư thúc sư bá của ngươi, tệ lắm, cũng tuyệt đối là từng dạy ngươi thiên cơ thuật. Tiểu thụ bước tới một bước, cúi người ép sát. Người nói không có quan hệ, chắc chắn là không thể. Chuyện này, Ngư Chỉ Ôn kinh hãi lùi lại liên tục. Ở khoảng cách gần, tiểu thụ thậm chí có thể lờ mờ nhìn thấy cả đường nét đôi môi hơi hé qua lớp che mạng của nàng. Ta nói đúng rồi. Từ tiểu thụ cười lớn, Ngư Chỉ Ôn mím môi không nói. Nàng đột nhiên có chút không muốn để tiểu thụ đoán. Ở trước mặt kẻ này, mình lại có cảm giác như đang trần truồng, hoàn toàn không thể che giấu được bất cứ suy nghĩ nào. Tiểu thụ ngẩng đầu nhìn hư không, trong bạch quật không có ngày đêm, cũng chẳng có sao trời. Nhưng hắn cứ chắp tay sau lưng như vậy, dường như liền lấy được mối quan hệ ngàn vạn sợi tơ đằng sau những vì sao lấp lánh kia. Hắn dường như đã nghĩ ra điều gì, thở dài một hơi, đi qua đi lại. Thiên đạo châu cơ, tinh ngân mệnh định. Quy tắc đại đạo thực ra cũng chỉ có vậy, nhìn thấu bản chất qua hiện tượng, tất cả đều vận hành theo quy tắc đã định. Thiên địa như thế, tinh hà cũng chung một lý. Ta nghĩ... Tiểu thụ quay đầu, nhìn chằm chằm Ngư Chỉ Ôn. Nếu thánh thần điện đường đã chọn ngươi làm thánh nữ, thì hoặc là cho ngươi tài nguyên tốt nhất, hoặc là ngươi có thiên phú đủ tầm. Cho nên cặp tinh đồng này hoặc là dùng để phá giải thiên cơ thuật, thậm chí là quy tắc trời đất, hoặc là có thể nhìn thấu chân lý, giúp ngươi ngộ đạo, từ đó tu tập thiên cơ thuật tốt hơn. Ngư Chỉ Ôn mắt trợn tròn xoe. Không đúng. Đến nửa ngày nàng mới nặn ra được một từ. Ai? Tiểu thụ nhìn phản ứng của nàng, biết mình dù có đoán sai cũng là kiểu 89/10. Cô nương à, ngươi mới bảo lớn, nói một chàng như vậy hoàn toàn là nói dối, ai dạy ngươi thế? Ngư Chỉ Ôn khuôn mặt xinh xắn hờn dỗi, quay đầu đi không dám nói. Nàng phát hiện mình ở trước mặt người ngoài còn có thể nói chuyện, ở chỗ từ tiểu thụ có lúc nửa ngày trời cũng chẳng thể nói một câu hoàn chỉnh. Bởi vì tên này hoặc là có thể tự hỏi tự trả lời, hoặc là nói chúng tim đen, có thể cướp luôn lời của người khác coi như là mình nói. Nhưng tuy suy luận của ngươi không đúng, nhưng ta muốn hỏi ngươi suy luận thế nào vậy? Ngư Chỉ Ôn lại nhìn qua, nàng tỉ mỉ đánh giá cái đầu của tiểu thụ, rất tò mò về cấu tạo bên trong. Tên này rốt cuộc là mọc ra thế nào? Trình tinh chữ cũng từng dò hỏi về lai lịch và bí mật của tinh đồng của mình, nhưng mình chỉ nói một câu không thể nói, đối phương liền tiệt ngòi. Ngược lại tiểu thụ, mình không nói, hắn có thể nói, còn có thể nói vành vách. Ngư Chỉ Ôn thấy không vui. Hồi trước sư phụ nói trên đời này thực sự tồn tại loại người chỉ dùng não thôi cũng có thể giết người. Trước kia nàng không hiểu, bây giờ ngộ ra rồi, tên đang đứng trước mặt này, có khi còn chẳng cần dùng não, chỉ bằng một cái miệng là có thể giết người, lại còn chu tâm. Linh Trận Sư, thế không phải ngươi nói ngươi là Linh Trận Sư sao? Từ tiểu tụ nghi hoặc. Thế thôi. Ngư Chỉ Ôn lại ngớ người. Hết rồi sao? Chưa còn gì nữa. Tiểu thụ hỏi vặn lại. Người keo kiệt như vậy còn cho thêm gợi ý nào nữa đâu? Bị nguyên rùa điểm bị động cộng một, bị kính nể điểm bị động cũng cộng một. Chúng ta xuất phát thôi. Nàng bước lên một bước, vượt qua từ tiểu thụ, đi thẳng vào sâu bên trong. Không thể ở đây được nữa. Nói nữa Ngư Chỉ Ôn cảm thấy tổ tông 18 đời nhà mình cũng bị cái tên thanh niên kia lột sạch. Mới quen nhau bao lâu chứ? Tiểu thụ buồn cười nhìn bóng lưng của nàng. Cô nương này có vẻ như đã phát cáu, cảm xúc bị dồn nén đến không nói nên lời, đã chuyển hóa thành năng lượng khác. Đi đường ngay cả bàn chân nhỏ cũng dậm mạnh. Nhưng oái oăm thay, thói quen đoan trang lễ độ nhất thời cũng không sửa được, trông lại có một phong vị riêng. Bật cười một tiếng, hắn đi theo. Ấy, có chút đáng yêu. Bạch quật không hề màu trắng, dưới luồng năng lượng khô nóng này, ngay cả mặt đất cũng hơi ửng đỏ. Đi hết vùng đất lồi lõm cằn cỗi, tiểu thụ mới phát hiện vị trí mình đang đứng là một vách đá vô cùng hẻo lánh. Bên trong vách đá không có chuyện gì xảy ra cả, càng không gặp phải bất trắc gì. Dường như đây không phải là bạch quật, mà chỉ là một nơi bình thường, ngay cả tên cũng không có. Đến rồi, người chỉ ôn đi phía trước dừng lại trước một trận văn màu đen. Tiểu thụ cũng dừng bước. Đi suốt đường, hắn đã cảm thấy có gì đó không đúng. Nơi này quá yên tĩnh, như thể đã được bảo vệ. Hoặc nói, không nên nói là như thể, mà chính là đúng thế. Trận văn trước mặt chính là câu trả lời cuối cùng. Người sở hữu linh lung thạch lúc đầu đều sẽ bị truyền tống ngẫu nhiên vào bên trong linh trận bảo vệ đã được chỉ định từ trước. Đây là thủ đoạn của Hồng Y để phòng ngừa vừa vào đã sa vào miệng cọp. Những kẻ vượt biên trái phép thì không có phúc lợi này. Ngư Chỉ Ôn liếc nhìn thần sắc của tiểu thủ, mày liễu nhướng lên, người không biết sao? Từ tiểu thủ không biết nói gì, biết sớm ta đã theo Kiều trưởng lão xin trước một phần tình báo cơ bản. Thế mà có chuyện mà ngươi không biết à? Ngươi Chiêu lại bật cười hai tiếng, vội dùng mu bàn tay che lại, mặt đỏ bừng. Quan hệ giữa mình và tiểu thụ cũng đâu có tốt đến thế, sao có thể lơ là cảnh giác. Nàng nghiêm mặt bước vào linh trận màu đen, vẫy tay, vào đi. Tiểu thụ vừa đi vừa hỏi, ngươi đáng lẽ chưa từng đến Bạch Quật, sao lại biết ở đây có linh trận? Hắn đi suốt đường, thậm chí còn không nhìn thấy. Nếu không phải đến gần, dựa vào cảm chi phát hiện ra thứ này, có khi ngay cả việc mình đang đứng trong vòng bảo vệ cũng phải nghiên cứu một hồi. Linh trận của Hồng Y quả nhiên không phải dạng vừa. Thế ngươi nhìn thấy được à? Thấy nữ tử trước mặt không nói, tiểu thụ lại hỏi. Ngư Chỉ Ôn đôi mắt tròn to cũng không chớp, cứ thế nhìn tiểu thụ bước đến. Gì thế? Tiểu thụ bị nhìn nên phát sợ. Không có gì, vào đi. Ngư Chỉ Ôn vẫy tay, nàng cong mắt cười, phát hiện chiêu này dùng hay phết. Chỉ cần không để ý đến từ tiểu thụ, không chột dạ, không rời tầm mắt, tên này hình như hết cách. Nhìn ta làm gì? Tiểu thụ nhíu mày, cảm chi có thể quét thấy mặt mình không dính hoa. Hắn do dự một chút, lúc này mới bước vào linh trận. Linh trận rất nhỏ, ước chừng chỉ có thể chen thêm một người nữa là hết cỡ. Không khí đột nhiên yên tĩnh, Ngư Chỉ Ôn chịu hết nổi, lập tức rời tầm mắt, nhịp tim cũng đập thình thịch. Đi thôi. Mọc ra linh đung thạch lại liếc nhìn từ tiểu thụ một cái, phát hiện tên này đang nhìn mình. Ngư Chỉ Ôn lòng rối bời, linh niệm kết nối, vút một cái, hai bóng sáng biến mất không thấy đâu. Khác hẳn với không gian nhỏ yên tĩnh vừa rồi, rõ ràng không phải truyền tống, chỉ là từ trong vòng bảo vệ của linh trận truyền ra bên ngoài. Bên tai lập tức truyền đến tiếng gầm rú ầm ĩ. Tiểu thụ lập tức không còn tâm tư đùa giỡn, tinh thần cảnh giác cao độ. Lại một tiếng gầm kinh thiên động địa, ngay cả mặt đất cũng bị chấn động rung lắc, bám vào một mồ đất nhỏ phía trước. Tiểu thụ hạ thấp người, bên cạnh Ngư Chi Ôn cũng tương tự, nàng còn kinh hoàng hơn cả tiểu thụ. Tuy nhiên, ngay lúc ninh niệm quay lên hoàn cảnh xung quanh, miệng vẫn nói những lời dường như đã chuẩn bị sẵn, để tránh sau khi ra ngoài sẽ xấu hổ. Cái vòng bảo vệ đó chỉ cần là linh lung thạch đều có thể dùng. Giọng của nàng yếu đi, nếu gặp nguy hiểm có linh lung thạch chúng ta vẫn có thể trốn vào lần nữa. Ồ, bị nguyền rủa đêm bị động cộng một. Tâm tư của tiểu thụ căn bản không đặt ở đây. Hình ảnh mà cảm chi nhìn thấy bên dưới mô đất nhỏ có mấy chục con bạch cốt cự nhân cao 3-4 trượng, mỗi con cầm cốt đao cốt trượng đang chém giết lẫn nhau. Nhìn bộ dáng này dường như là hai tiểu đội đang choảng nhau, kết oán thù sâu nặng. Khi một cây cốt chùy hạng nặng nện vào não của đối thủ, con bạch cốt cự nhân bị ăn đòn, đột nhiên phát ra tiếng rít thê thảm, nhất thời mặt đất rung chuyển. Bụi bặm trên mồ đất nhỏ ào ào rơi xuống, rất rõ ràng hai tiếng gầm vừa rồi cũng là từ đây truyền đến. Đây là cái quái gì? Tiểu thụ ngớ người, hắn tưởng cái gọi là sinh vật dị thứ nguyên ít nhất cũng phải là quái vật hình người đặc thù chứ. Dù sao thì hôi vụ nhân, người sương mù màu xám cũng sinh ra từ đây, lúc đó xem cũng tạm ổn. Nhưng bạch cốt cự nhân này, cái này và hôi vụ nhân có 8 đời cũng chẳng không thế quan hệ. Nhìn độ cao này, độ rộng này, mấy tên này đúng là không có cơ bắp, nhưng chỉ có một khúc xương cẳng tay đã to như thân cây. Bạch khô lâu, Ngư Chỉ Ôn tò mò đánh giá tiểu thụ, tên này đúng là kỳ quái thật, cứ như thể chỉ biết bay không biết chạy vậy. Càng là thứ cơ bản lại càng không hiểu, càng là thứ khó khăn sâu xa ngược lại càng có thể ngộ ra ngay lập tức. Đây chính là bạch khô lâu. Tiểu thụ có chút kinh ngạc, hắn có nghe qua danh hiệu của bạch khô lâu, một số kiến thức thường thức cơ bản nhất hắn cũng hiểu, nhưng cái này và bạch cốt tinh gầy trơ xương trong ấn tượng của hắn hoàn toàn khác nhau một trời một vực. Nhìn cường độ tấn công này ít nhất cũng là cấp bậc tiên thiên đỉnh phong. Cái nhục thân này không phải là tầng thứ tiên thiên nhục thân đấy chứ. Tiểu thụ có chút hồ nghi, hắn có thể từ trong đám bạch khô lâu hơi ửng đỏ nhìn ra sự tồn tại của một ít năng lượng tấn chiếu quen thuộc. Mấy tiền này có thể tấn công tầm xa không nhỉ? Hắn hỏi. Không thể. Vậy còn được, cận chiến vô địch, tầm xa không giết được người, chỉ cần không bị kéo gần khoảng cách là được. Nhưng có loại có thể, ngươi chịu ôn bổ sung. Tiểu thụ đơ người, chậm rãi quay đầu, nhìn thấy sự láo lỉnh thoáng qua trong đôi mắt của cô nương này, hắn co giật khóe miệng. Nói thế nào ấy nhỉ? Ngươi chịu ôn cười cong mắt nói. Mấy tên này hẳn là sinh vật bạch quật cơ bản nhất, ít nhất trong cơ thể bọn chúng ngay cả hạch tâm năng lượng cũng không thấy, đoán chừng cũng chỉ là có dục vọng chiến đấu thuần túy mà thôi, ngay cả thần trí cũng không tính. Loại lợi hại thật sự, hình thể ngược lại là đã thu nhỏ. Năng lực hành động, năng lực chấp hành cao hơn, cận chiến tầm xa đều có đủ. Tiểu thụ trong lòng thắt lại, cái loại bình thường nhất này đã có cường độ tấn công gần bằng tiên thiên nhục thân, lại có chiến lực cận chiến khắc chế hoàn toàn tiên thiên, lên nữa chẳng phải là tông sư khởi điểm sao? Lần này hắn đột nhiên có chút hiểu ra vì sao lúc bạch quật mở, nữ tử hồng y kia lại khuyên can đám người bị hút lên trời. Không có thượng linh cảnh, không phải tông sư, thật sự rất khó đặt chân ở nơi này. Sinh vật quần cư à? Tiểu thụ nhìn hai phe rõ ràng biên giới hỏi. Ừ, ngư chi ôn gật đầu. Quần cư? Đáng sợ, chiến lực mạnh thì cũng thôi, lại còn quần cư. Tiểu thụ ước chừng mình xông lên hẳn là có thể một quyền một tên đấm bay, nhưng nếu là loại như ngư chi ôn đột nhiên bị phát hiện, chẳng phải là chết ngay tại chỗ à? Người... Hắn quay đầu có chút đờ đẫn hỏi. Ngươi làm sao mà biết nhiều như vậy? Hay là đây là trình độ cơ bản, người khác thực ra đều giống ngươi? Không. Ngư chi ôn nở nụ cười. Là ta lợi hại hơn, người khác vào đây e là cũng như ngươi, chả biết gì sắt. Ôi chào, còn kiêu ngạo thế. Tiểu thụ bật cười, chỉ xuống song phương. Đang giao chiến bên dưới nói. Chuyện này có tay là làm được. Sao? Ngư chi ôn sững sờ, lại thấy tiểu thụ nói xong câu đó, giữa lúc chiến hỏa huyên náo, khói bụi mịt trời đã đoạt thân bay đi. Một tiếng hét lớn, mấy chục con bạch cốt cự nhân cao lớn bên dưới đồng loạt cực lại, tiếng giằng giặc vang lên. Sau cái ngoảnh đầu cứng nhắc đó, tất cả khô lâu nhìn thấy nam tử đang đứng sừng sững trên không, đồng loạt bắn ra tia lửa trong mắt. Tia lửa thật sự. Ngư chi ôn lập tức tim đập hụt một nhịp. Nàng cũng chỉ là tu vi thượng linh cảnh đỉnh phong, trong tình huống không sử dụng thiên cơ thuật, thậm chí đối mặt với dù chỉ một con bạch khô lâu bên dưới cũng có chút khó nhằn, vậy mà tiểu thụ cứ thế mà xông ra. Ngư chi ôn biết hắn rất mạnh nhưng vẫn hơi thất vọng. Cái này giống hệt như đám người trước kia, vừa thấy mình liền điên cuồng muốn ra vẻ. Nàng ghét cái cảm giác này, cái cảm giác cố ý thể hiện. Tiểu thụ lại không nghĩ nhiều như vậy, đến bạch quật hắn chỉ có ba mục đích. Một là hữu tư kiếm, cái này có cũng được, không có cũng chẳng sao, thuộc loại tùy duyên. Hai là điểm bị động, đây là mục đích chủ yếu, dù chỉ có thể tìm tận chiếu đại hoa trùng để cày, cũng phải cày cho bằng được cái cấp bậc của một thân bị động kỹ lên tông sư. Còn về thứ ba, bạch quật không có quy tắc. Tiểu thụ nhớ rõ câu nói này của Tang lão. Dưới cảm chi dò xét càng là có thể thấy rõ phụ cận hoàn toàn không có bóng dáng của Hồng Y. Lúc này không giải phóng chiến lược một phen, xem tu vi của mình rốt cuộc thế nào, chẳng phải là lãng phí chuyến đi này hay sao? Đánh một trận thống khoái chính là mục đích thứ ba của hắn. Loại bạch cốt cự nhân này độ cứng thân thể cao như vậy, thực sự là hoàn toàn phù hợp với tiêu chuẩn chiến đấu của tiểu thụ, mà còn là loại sướng nhất. Giết! Song phương gần như cùng lúc châm ngòi chiến hỏa, một chân đạp ga liền không ngoảnh lại mà cứng đôi cứng. Ngư chi ôn ở phía sau mồ đất nhỏ trực tiếp ra đầu tê dại. 40 năm, 46, gần 50 con bạch khô lâu, từ tiểu thụ điên rồi sao? Hình ảnh này quá mức chấn động, chỉ thấy một bóng người nhỏ bé như con kiến đối mặt với gần 50 con bạch cốt cự nhân đang gầm thét, cứ thế mà xông thẳng lên, ngay cả mũi nhọn cũng không thèm né tránh dù chỉ một chút, đón đỡ cái nấm đấm to như cái đỉnh đồng màu trắng kia. Tiểu thụ tung ra một quyền, hư không chấn động, luồng khí nóng rực trực tiếp quét cho mồ đất nhỏ nổ tung. Ngư chi ôn hoàn toàn không ngồi yên nổi, kinh ngạc đứng bật dậy. Con bạch cốt cự nhân cao mấy trượng kia, vậy mà sau một quyền của tiểu thụ chỉ khựng lại nửa nhịp thở, sau đó là kèm theo tiếng vút, trực tiếp bị xoáy tít bắn lên không trung. Ngược lại tiểu thụ không hề suy chuyển. Ngư Chi Ôn đồng tử co rút, sớm biết tiểu thụ rất mạnh, nhưng một quyền này cũng quá vô lý. Một con bạch cốt cự nhân to như vậy, mật độ xương cốt còn cao đến thế, chỉ riêng trọng lượng e là cũng đủ để đè chết tiên thiên bình thường. Tiểu thụ một quyền bay. Đây chính là thân thể tông sư. Thân thể tông sư có mạnh đến thế không? Trong lúc tư duy còn đang sững sờ, trận chiến bên dưới lại không hề dừng lại. Tiểu thụ một quyền đấm bay con bạch cốt cự nhân, dựa vào nhanh nhẹn và phản chấn, cứng rắn không lùi nửa bước. Nhưng cái cảm giác chấn động dữ dội đã lâu không gặp truyền đến từ trong cơ thể, quả thật khiến người ta huyết mạch sôi trào. Đây mới là trận chiến mà nam nhân chân chính nên có. Nhiệt huyết dâng trào, tiểu thụ hưng phấn đo lấy cây búa lớn bên trái và cây dù lớn bên phải, hắn đột ngột giơ tay. Keng một tiếng, như thể âm thanh binh khí va chạm, tiểu thụ tay không tấc sắt, lại trực tiếp đỡ được cả búa lớn và dù khổng lồ hàng tốt. Ánh mắt của hắn lập tức cố định. Cây búa xương và dìu xương này dường như không chỉ là binh khí mà Bạch Khô Lâu cầm, ngược lại hắn có thể nhìn thấy trên cảm chi. Những thứ này và cơ thể của Bạch Khô Lâu không hề tách rời. Liền một khối à? Binh khí và cơ thể nối liền, nhưng năng lượng bên trong lại cao hơn cơ thể không biết bao nhiêu lần. Hiển nhiên phần lớn năng lượng ở trong đám người Bạch Khô Lâu này đều dùng để nuôi dưỡng binh khí của bọn chúng. Tiểu thụ bị kinh ngạc, hắn lóe người, né qua mấy đòn tấn công tiếp theo. Thoáng cái đã nhảy lên đầu của con bạch khô lâu cầm búa nặng. Bạch cốt cự nhân ngửa đầu gầm thét, dường như muốn hất từ tiểu thụ xuống. Hắn thất vọng phát hiện tên này vẫn còn chút lý trí, không dùng búa nện thẳng vào đầu mình. Nếu đã như vậy, hắn giờ nắm đấm đấm thẳng xuống. Luồng khí khuếch tán ra xung quanh không chỉ dọa cho Ngư Chi Ôn ngây dại, mà cả đám bạch cốt cự nhân hành động cũng phải dừng lại. Cái đầu lâu bằng xương trắng như áo giáp kia sau một quyền trực tiếp nổ thành mảnh vụn. Những mảnh xương trắng văng tung tóe, có mảnh còn bắn vào khe hở trên người của những con bạch cốt cự nhân khác, ví dụ như là hốc mắt, xương sườn. Bị kính nể, đền bị động cộng một. Tiểu thụ giật mình, còn tưởng là do bạch cốt cự nhân này phát ra. Vậy thì tốt quá, nhưng vừa quay đầu thì thấy Ngư Chi Ôn đang ngây dại. Cô đương này quả thật là tròng mắt sắp rớt ra ngoài. Đây mới là từ tiểu thụ sao? Ngư Chi Ôn thật sự bị chấn động. Bấy giờ nàng mới phát hiện, dường như hoàn toàn khác với đám người muốn ra vẻ trước kia. Tiểu thụ căn bản không phải là ra vẻ, đây chỉ là khởi động thôi, có đúng không? Tạm hết chương 457. Đa tạ chư vị đã ủng hộ và đồng hành. Xin hẹn gặp lại.